Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061, Thượng Cổ Tứ Tiên các ngươi đến cùng phục sinh ra cái đồ chơi gì? 1. Thiên hỏa biến mất, giống như xưa nay chưa từng xảy ra, mọi người một mặt mờ mịt. Giống như quên đi trước đó phát sinh qua cái gì. Chỉ có Lục Dương được Bất Hủ Tiên Tử trợ giúp, mắt thấy toàn bộ quá trình. Đang lúc đại sư tỷ nói bốn chữ hồi phong phản hỏa, thiên hỏa sắp tiếp xúc mặt biển một lần nữa trở lại bầu trời, những lão tổ thất kinh chạy trốn rút lui trở lại vị trí lúc đầu. Giống như là một đoạn phim chiếu ngược mà Lục Dương thấy qua trong phim ở kiếp trước, hình tượng quay lại một lần nữa trở lại nguyên điểm. Đại thần thông loại thời gian, hồi phong phản hỏa, ngược lại có chút tài năng. Mắt thấy thủ đoạn của Vân Chi, Hôi Vũ Tiên Nhân vẫn như cũ lòng tin 10 phần, cảm thấy Vân Chi không gì hơn cái này. Vân Chi lười nói chuyện, bộ bộ sinh liên, hoa sen vàng nở rộ trên không trung, ánh sáng của hoa sen vàng chiếu tan mây đen đã bao phủ thật lâu. Vân Chi trở tay đánh ra một quyền, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bên trong ánh mắt kinh ngạc của Hôi Vũ Tiên Nhân, nắm đấm từ xa mà đến gần, tràn ngập con người. Phanh! Một quyền của Vân Chi nện vào trên mặt Hôi Vũ Tiên Nhân. Tốc độ ra quyền nhanh chóng, để Hôi Vũ Tiên Nhân đến cả thời gian phản ứng cũng không có. Vân Chi liên tục ra quyền, toàn bộ chào hỏi gương mặt, nàng muốn biết Hôi Vũ Tiên Nhân đến tột cùng hình dạng thế nào. Hôi Vũ Tiên Nhân rốt cuộc biết chênh lệch giữa hắn cùng Vân Chi, mấy quyền này thế đại lực chìm. Giống như ẩn chứa lực lượng tinh thần đầy trời, mỗi một quyền đều giống như đại vũ trụ nện xuống, đánh hắn đau đến không muốn sống. Hôi Vũ Tiên Nhân sinh lòng thoái ý, lại tiếp tục dưới đánh như vậy, đừng nói giết chết Lục Dương cùng Ngao Linh, thậm chí bản thân hắn cũng khó bảo đảm. Sương mù xám liên tiếp công kích, trở nên cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào có dấu hiệu tán loạn, không cách nào lại bảo hộ Hôi Vũ Tiên Nhân. Rốt cục, theo một trọng quyền của Vân Chi rơi xuống, sương mù xám bảo hộ bộ mặt tán loạn, lộ ra gương mặt của Hôi Vũ Tiên Nhân. Đứng ở phía dưới, Lục Dương đang mượn dùng tiên thức Bất Hủ Tiên Tử quan chiến ngây ngẩn cả người. Hắn hiếm thấy sinh ra cảm giác hoang đường cùng sợ hãi. Gương mặt này không phải người khác, chính là của Bất Hủ Tiên Tử. A, à, làm sao người này giống nhau như đúc với bản tiên? Bất Hủ Tiên Tử cũng ngây ngẩn cả người, rất là không hiểu. Nhìn gương mặt quen thuộc lại tuyệt mỹ kia, Lục Dương nhìn thẳng lên trời, bất đắc dĩ cười khổ. Thượng cổ tứ tiên các ngươi đến cùng phục sinh ra cái đồ chơi gì thế này? Lúc trước Ngao Linh tiền bối nói mục đích thành lập Tân Hỏa Vương Triều đúng là phục sinh Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương đã có loại suy đoán đại khái. Bốn tiên thành lập Tân Hỏa Vương Triều, thanh thế to lớn, tốn hao 10 vạn năm, cũng không thể bọt nước đều tung tóe không nổi. Lấy Tam Sơn Đạo Nhân làm thí dụ, 10 vạn năm có thể tạo ra đến bao nhiêu bán tiên? Nếu có kết quả, kia sẽ là cái gì? Dựa theo lời Ngao Linh tiền bối nói, mục đích thành lập địa phủ là tái hiện đạo quả của Bất Hủ Tiên Tử. Cái này khẳng định không có tái hiện thành công, bằng không thì cũng không tới phiên hắn đến phục sinh Bất Hủ Tiên Tử. Lại liên tưởng đến đạo quả của tiên nhân giao thủ cùng Kỳ Lân Tiên là tịch diệt đạo quả, đã là đạo quả Bất Hủ Tiên Tử từng chuẩn bị ngưng tụ. Mà Bất Hủ Tiên Tử còn nói tịch diệt đạo quả rất khó ngưng tụ, không người nào ở thời kỳ thượng cổ thành công. Tân Hỏa Vương Triều lại đột nhiên xuất hiện một tiên nhân, thu được tịch diệt đạo quả, khả năng này không lớn. Rất có thể là trời xui đất khiến, dùng địa phủ ngưng tụ ra tịch diệt đạo quả. Mà mục đích thành lập thiên đình là dùng tín ngưỡng lực lượng tạo nên thân thể tiên nhân. Vậy cỗ thân thể tiên nhân này tất nhiên có dáng dấp giống Bất Hủ Tiên Tử. Nói cách khác, nếu như thành lập Tân Hỏa Vương Triều có kết quả kia rất có thể là ra đời một tiên nhân có bộ dáng của Bất Hủ Tiên Tử. Mà đạo quả của tiên nhân kia chính là tịch diệt đạo quả. Hôi Vũ Tiên Nhân, hoặc là gọi Xám Đậu Đậu. Xám Đậu Đậu trước đó cử động cũng ấn chứng suy đoán của Lục Dương. Lục Dương đoán rất chuẩn, cho nên Xám Đậu Đậu muốn giết chết Lục Dương. Mà một cử động kia thì để Lục Dương thấy rõ ràng một chuyện khác. Xám Đậu Đậu xóa đi Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, nó mục đích không phải để Tân Hỏa Vương Triều biến mất, mà là để thế nhân không biết được nàng tồn tại. Dù sao Xám Đậu Đậu là chủ nhân thiên đình thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, tất cả người Tân Hỏa Vương Triều đều biết nàng. Chỉ bất quá Lục Dương còn không nghĩ rõ ràng Xám Đậu Đậu tại sao muốn nhiều như vậy, theo đuổi lại là cái gì. Chẳng lẽ nói là giống như Tam Sơn đạo nhân, bị tín ngưỡng lực lượng khống chế, cho nên muốn bóp tắt đầu nguồn lực lượng tín ngưỡng? Lục Dương có một loại suy đoán hợp lý. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, không biết, ngược lại là có loại khả năng này, nếu như mấy người Ứng Thiên Tiên bọn hắn còn sống. Lực lượng đầu nguồn tín ngưỡng chỉ còn lại mấy người tiên nhân bọn hắn còn có tiểu linh. Cảnh giới bọn hắn đủ cao, lực ảnh hưởng rất lớn, xác thực có triển vọng thoát khỏi trói buộc mà giết người tính, nhưng nàng giết ngươi làm gì? Chương 1062, Thượng Cổ Tứ Tiên các ngươi đến cùng phục sinh ra cái đồ chơi gì? 2. Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, hắn lại không tin Xám Đậu Đậu. Hắn tổng không đến mức biết Xám Đậu Đậu liền tín ngưỡng nàng, Xám Đậu Đậu kia cũng quá tự luyến đi. Trong thân thể của hắn thế nhưng có chủ nhân thiên đình chính quy, Hoàng Đậu Đậu đây. Chờ một chút, từ Xám Đậu Đậu trước đó biểu hiện mà nhìn, tính cách rất giống Bất Hủ Tiên Tử, có vẻ như thật có khả năng tự luyến. Mà nhìn từ thị giác Xám Đậu Đậu, tu vi của hắn chỉ là Nguyên Anh kỳ con kiến hôi, tu sĩ Nguyên Anh kỳ lấy tiên nhân làm tín ngưỡng, có chút ít khả năng. Nhưng Lục Dương luôn cảm giác vẫn có chỗ nào không đúng. Tỷ như Xám Đậu. Đậu tự nhủ qua ngươi biết được thân phận bản tọa cũng muốn chết. Xám Đậu Đậu thế nào biết mình đoán được thân phận nàng, chẳng lẽ lại nàng có thể cảm ứng được. Lục Dương vứt vấn đề cho Bất Hủ Tiên Tử, hy vọng đạt được giải đáp, nhưng đổi lấy là bốn đôi mắt đối mặt nhìn nhau. Đúng nga, ngươi lại không tin nàng, nàng dựa vào cái gì cảm ứng được ngươi. Lục Dương gật gật đầu, quả nhiên không thể trông cậy vào Bất Hủ Tiên Tử, vẫn là mình động não thêm đi. Ngao Linh nhìn thấy khuôn mặt thật của Hôi Vũ Tiên Nhân, giống như Lục Dương, cũng sinh ra cảm giác hoang đường. Khó trách phu quân đánh không lại Hôi Vũ Tiên Nhân. Xám Đậu Đậu không nguyện ý để thế nhân biết được mình, sương mù xám rất nhanh liền một lần nữa bao phủ khuôn mặt của nàng, quay về bộ dáng thần bí. Các ngươi ai thấy rõ tên dáng vẻ tiên nhân kia rồi? Hắc Vũ Tôn Giả tò mò nhất chuyện này, đáng tiếc hỏi một vòng người xung quanh, đều nói không thấy rõ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vượt qua phạm vi độ kiếp kỳ phản ứng, bộ dáng của Xám Đậu Đậu, chỉ có Vân Chi, Lục Dương mượn dùng tiên thức quan chiến, cùng Ngao Linh tạm thời có được thị lực tiên nhân. Ngay cả Hãn Hải Đạo Quân cũng không có thấy rõ mặt của Xám Đậu Đậu. Vân Lạc Trưởng. Vân Chi biến quyền thành trưởng, tựa như mây trắng, biến đổi thất thường, ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, một trưởng đánh Xám Đậu Đậu nôn ra máu. Tất cả đều nôn bên trong sương mù xám. Xám Đậu Đậu một mặt không thể tin, nàng đường đường tiên đạo đệ nhất nhân, từ thời kỳ thượng cổ chưa từng gặp được địch thủ. Ngay cả mấy người cửu trọng tiên đều không phải là đối thủ của mình, làm sao có thể bị đánh thảm như vậy? Tiên đạo sát quyền. Xám Đậu Đậu có một bộ quyền pháp của mình, quyền ra vô song, thiên địa vì đó biến sắc, lực lượng tịch diệt đạo quả ẩn chứa trong đó giống như giang hà lao nhanh. Mênh mông vô biên, một luồng áp lực vô hình tựa như núi cao đấu đá mà đến, để không khí cũng vì đó ngưng kết. Nàng từng dùng bộ quyền pháp này đánh cửu trọng tiên thổ huyết. Vân Chi bất vi sở động, lại lần nữa đánh ra một trường. Quyền trưởng va nhau, trong nháy mắt hải vực trên Không Long Cung sôi trào linh khí, dẫn phát linh khí nổ lớn. Đồng thời dẫn động linh lực các tu sĩ đang xem chiến, bọn hắn không thể không ngồi xuống tại chỗ, điều hòa lại linh lực cùng kinh mạch đang hỗn loạn. Oanh! Một thân ảnh bay rớt ra ngoài từ bên trong linh lực nổ lớn, chính là Xám Đậu Đậu không ngừng ho ra máu. Xám Đậu Đậu mắt thấy kéo dài khoảng cách với Vân Chi, thuận thế chạy trốn. Công kích bị đại sư tỷ liên tiếp hóa giải, cận thân chiến đấu lại đánh không lại người ta, liền khuôn mặt thật đều để người ta nhìn, mắt thấy người là giết không thành, không chuồn thì làm gì. Nàng vốn là không có ý định chiến thắng Vân Chi, thi triển tiên đạo sát quyền chẳng qua là muốn tìm một cơ hội chạy trốn. Không trốn nữa thì nàng đến cả mệnh đều muốn nhét vào Đông Hải. Đến cùng là thiên đình giáo ở đâu ra, giáo chủ thiên đình giáo Vân Mộng. Mộng lại là ai? Nhưng Vân Chi sao lại tùy tiện thả Xám Đậu Đậu chạy, thi triển phi thân nắm dấu vết. Đây là thần thông càng cao minh hơn xúc địa thành thốn, có thể ẩn vào trong thiên địa tiến hành không gian khiêu dược. Xám Đậu Đậu dùng tiên thức phát giác được Vân Chi ở phía sau theo đuổi không bỏ, khuôn mặt dữ tợn, hạ quyết tâm. Giáo chủ thiên đình giáo đây là ngươi bức ta. Thiên ma giải thể đại pháp, ngũ hành đại độn. Xám Đậu Đậu lấy trọng thương làm đại giá, thi triển thiên ma giải thể đại pháp, cẩn thận lý do còn lợi dụng ngũ hành độn thuật, hóa thành ngũ hành chi vật, hòa làm một thể cùng thế giới, dựa vào chuyện này trốn xa, hồi phong phản hỏa. Vân Chi lại lần nữa để thời gian đảo lưu, trở lại thời điểm Sám Đậu Đậu còn không có thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Sám Đậu Đậu chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, đáng tiếc vẫn là vô dụng, thời gian lại lần nữa đảo lưu. Sám Đậu Đậu cắn răng, vận dụng Tịch Diệt Đạo Quả, phá hủy khái niệm thời gian. Nàng có thể lâm thời phá hủy một loại khái niệm nào đó, phá hủy khái niệm thời gian, pháp thuật thời gian đảo lưu liền mất hiệu lực. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, Ngũ Hành Đại Độn. Lúc này mới rốt cục chạy ra lòng bàn tay của Vân Chi. Sám Đậu Đậu không có may mắn, chỉ cảm thấy biệt khuất, nàng đường đường là chủ nhân thiên đình, lại bị giáo chủ thiên đình giáo đuổi theo nhảy lên nhảy xuống a. Nhìn từ chức vị, vị trí của giáo chủ thiên đình giáo thấp hơn chủ nhân thiên đình mới đúng nha. Chương 1063, Hãn Hải Đạo Quân, ta đến Đông Hải là làm cái gì? Mọi người Đông Hải nhìn qua hai tên tiên nhân lần lượt biến mất trong tầm mắt, thở dài ra một hơi. Đi liền tốt, tiên chiến mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, cho dù là dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn thịt nát xương tan. Khoảng cách giữa tiên và phàm, có thể thấy được chút ít. Từ thượng cổ đến nay, chỉ sợ đây là lần đầu tiên phát sinh tiên chiến. Thậm chí lão tổ độ kiếp kỳ đều có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn, sau khi may mắn, ý thức được địa vị lịch sử của trận chiến đấu này. Đây là vận khí quỷ gì, chuyện 30 vạn năm cũng chưa từng xảy ra, liền để bọn hắn đụng phải. Ngao Linh vụng trộm cảm thấy may mắn Vân Chi là đứng ở phía bên mình, chiến lực này đặt ở thời kỳ thượng cổ đều là tồn tại vô địch, có thể nổi danh cùng Bất Hủ Tỷ Tỷ. Man Cốt cảm khái, đi theo Lục Huynh cùng Mạnh Huynh ra ngoài, quả nhiên có thể đại khai nhãn giới. Mã Chân Quân cảm thấy mình không nên tới tham gia thọ yến, hoặc là nói, ngay thời điểm nó gặp gỡ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trong thọ yến, hẳn là nên quay đầu liền chạy. Đông Hải gió êm sóng lặng vài vạn năm, bọn người Lục Dương thoáng qua một cái đến đây, trực tiếp làm cho Đông Hải long trời lở đất, lại là cổ tổ Ngao Linh khôi phục, lại là tiên nhân đăng tràng. Nhìn như bây giờ thật giống như ta tu luyện hay không tu luyện, đều quan hệ không lớn à. Lúc đầu Mã Chân Quân cảm thấy mình phải cố gắng tu luyện, nhanh chóng trở thành độ kiếp kỳ, làm một người hộ đạo hợp cách. Hiện tại xem ra, chỉ sợ độ kiếp kỳ không có tư cách làm người hộ đạo. Lão Thọ Tinh Lão Long Hoàng đứng ra, hướng về phía mọi người chắp tay, nói, chư vị, chuyện hôm nay đột nhiên xảy ra, không cách nào tiếp tục chiêu đãi chư vị, xin hãy tha lỗi. Long tộc xác thực không thể chiêu đãi mọi người, trải qua ba vị bán tiên chiến đấu, hai tên tiên nhân chiến đấu, Long cung đều bị san thành bình địa. Vàng bạc châu báu rơi xuống rãnh sâu đáy biển, không biết cần hoa bỏ ra thời gian bao lâu mới có thể trùng kiến Long cung. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng địa vị bá chủ của tộc ở Đông Hải. Theo Ngao Linh trở về, địa vị Long tộc sẽ chỉ còn hơn nhiều lúc trước. Lúc đầu mọi người còn muốn bái kiến một chút Ngao Linh cổ tổ, nhưng thấy lão Long Hoàng đều ra mặt đuổi người. Lại mặt dặn mày dày tiếp tục chờ đợi chỉ sợ cũng không có kết quả gì, đành phải coi như thôi. Thậm chí Hắc Vũ Tôn giả một mặt xem náo nhiệt đều bị Tiêu tộc trưởng lôi đi. Theo mọi người rời đi, lưu tại hiện trường chỉ còn lại Long tộc, Vấn Đạo Tông còn có Lục Thiếu giáo chủ. Cổ tổ, nghĩ không ra ngài cũng là người của thiên đình. Ngao Nhã kích động nói, mười phần sùng bái Ngao Linh. Đây chính là bán tiên chiến lực đệ nhất nhân, kiêu ngạo của Long tộc bọn hắn. Ngao Nhã gặp qua cổ tổ, gặp qua Lục tiền bối. Ta giới thiệu cho hai vị, vị này là đạo lữ của ta, Hãn Hải Đạo Quân, Phương Vô Nhai. Ngao Nhã làm người cởi mở, không giảng cái gì nghi thức kết hôn, Hãn Hải Đạo Quân đã cùng song tu với nàng, chính là đạo lữ của nàng. Hãn Hải Đạo Quân đành phải chắp tay, vãn bối Phương Vô Nhai gặp qua Long tộc cổ tổ. Hãn Hải Đạo Quân và Ngao Linh cùng là bán tiên, có thể xưng hô đạo hữu, mặc dù bây giờ biến thành vãn bối, trong lòng Hãn Hải Đạo Quân lại đắc ý. Mạnh Cảnh Chu ghét bỏ bĩu môi liếc mắt nhìn Hãn Hải Đạo Quân, nụ cười trên mặt tổ sư ra ngài đều sắp nhịn không nổi, chỉ như thế này còn nói hâm mộ ta là độc thân linh căn. Vô Nhai, ngươi còn không có hành lễ xong đâu. Ngao Nhã lặng lẽ nói với Hãn Hải Đạo Quân. Hãn Hải Đạo Quân một mặt không hiểu, hắn còn cần hành lễ ai? Ngao Nhã hướng về phía Lục Thiếu giáo chủ bĩu môi, vị này là sư huynh của cổ tổ, từ bối phận mà tính, cũng là tiền bối của bọn hắn. Sắc mặt Hãn Hải Đạo Quân tối sầm. Ta, hành lễ hắn. Ngao Nhã không ngừng thúc giục, bị Ngao Nhã bức bách, Hãn Hải đạo quân đành phải ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Lục thiếu giáo chủ hành lễ, vãn bối Phương Vô Nhai gặp qua Lục thiếu giáo chủ. Lục Dương cảm thấy chờ mình trở lại Vấn Đạo Tông, có ngày sống dễ chịu sao? Cổ tổ, tộc ta còn có hai vị độ kiếp kỳ, không biết ngài có thuận tiện gặp bọn hắn một lần hay không? Lão Long Hoàng thận trọng hỏi, quan sát biểu tình của Ngao Linh. Yết kiến Ngao Linh là cơ hội khó được, hai vị lão tổ kia ngủ say thất thoát thời cơ, lão Long Hoàng đều cảm thấy đáng tiếc thay bọn hắn. Còn có độ kiếp kỳ, xem ra các ngươi lăn lộn ở Đông Hải vẫn tạm được. Ngao Linh hơi kinh ngạc, mặc dù Long tộc không có bán tiên, nhưng có 5 tên độ kiếp kỳ, đây đã là thế lực lớn đỉnh tiêm. Trong ấn tượng của Lục Dương, chỉ có triều đình đại hạ mới có số lượng độ kiếp kỳ có thể vượt qua Long tộc. À không đúng, hiện tại còn nhiều hơn một yêu quốc. Được Ngao Linh đồng ý, lão Long Hoàng vội vàng đi chỗ sâu trong Long Cung đánh thức hai vị lão tổ đang ngủ say. Bọn hắn theo thứ tự là lão tổ 2 vạn năm trước cùng 3 vạn năm trước, là một trong nội tình quan trọng nhất của Long tộc. Chương 1064, các ngươi không phải nói đi Đông Hải chỉ là đi chơi thôi sao? 1. Lão Long Hoàng mở ra phế tích, tiến vào một gian mật thất dưới đáy biển. Bên trong mật thất trưng bày 3 bộ thủy tinh, bên trong đó một bộ thủy tinh là trống không, đây là địa phương Ngao Nhã ngủ say. Mặt khác, bên trong 2 cỗ thủy tinh kia lẳng lặng nằm 2 vị Long tộc hình người. Lão Long Hoàng thôi động bí pháp, sinh ra cộng minh với đường vân phía trên thủy tinh. Ong ong ong. Theo cộng minh đồng bộ, thủy tinh như là đóa hoa nở rộ, 2 vị Long tộc lão tổ ung dung tỉnh lại. Người nào đánh thức chúng ta là Long tộc đang gặp nguy cơ sinh tử tồn vong. Dựa theo tổ huấn, chỉ có Long tộc hiện thời đối mặt với thời khắc nguy cơ sinh tử tồn vong mới có thể tỉnh lại bọn hắn. Lão Long Hoàng cung kính nói, 2 vị Long tộc lão tổ hiện tại cũng không có nguy cơ, chỉ là có một người muốn gặp 2 vị lão tổ, lúc này mới thức tỉnh 2 vị. 2 vị lão tổ giận tím mặt, hồ nháo, chúng ta là thân phận như thế nào há lại muốn yết kiến liền yết kiến. Là ta. Ngao Linh lẳng lặng nhìn 2 đầu chân long độ kiếp kỳ này. Ngươi ra sao? 2 vị lão tổ vô ý thức răn dạy, nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn thấy Ngao Linh, biểu tình như gặp quỷ, dọa đến trái tim đều ngưng đập. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao Linh cổ tổ. Nói thật, nếu không phải sau khi nghe được nửa đoạn cuối, Lục Dương còn nghĩ 2 người bọn họ đang kêu ngao ngao. Các ngươi có ý kiến? 2 vị lão tổ vội vàng leo ra từ trong thủy tinh, cười làm lành, cổ tổ ngài muốn gặp vãn bối, là vinh hạnh của vãn bối, nếu ai có ý kiến, vãn bối đánh chết hắn. Nhìn hậu bối đều sinh long hoạt hổ như thế, tâm tình Ngao Linh không tệ. Lão Long Hoàng cười tủm tỉm nói với 2 vị lão tổ, 2 vị lão tổ, cổ tổ chỉ là muốn gặp 2 vị, cũng không có ý khác, 2 vị lão tổ có thể tiếp tục trở về ngủ. 2 vị lão tổ nhìn hằm hằm lão Long Hoàng, biết được cổ tổ thức tỉnh, mẹ nó ai còn ngủ được. Ta về trước thiên đình một đoạn thời gian, đợi ta gặp xong người quen, liền sẽ trở về. Ngao Linh không có mỏi mòn chờ đợi tại Long tộc, mang theo Lục thiếu giáo chủ rời đi. Hãn Hải đạo quân thì lưu luyến không rời cáo biệt Ngao Nhã, mang theo mọi người Vấn Đạo Tông trở về. 2 đội nhân mã phân biệt ở Long Cung, chờ rời đi Long Cung, lại bắt đầu tụ hợp, Lục Dương thu hồi phân thân. Ngao Linh nghe Bất Hủ Tiên Tử giảng rất nhiều chuyện, bên trong đó hơn phân nửa đều có quan hệ đến Vấn Đạo Tông, nàng rất muốn đi nhìn một chút tông môn Bất Hủ tỷ tỷ khen không dứt miệng này. Một bóng người xinh đẹp trở về, Lục Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên hành lễ, đại sư tỷ, ngài trở về, người này. Vân Chi ngữ khí bình tĩnh, đánh thành trọng thương, chạy. Tiểu sư đệ, còn có Ngao Linh tiền bối, 2 người các ngươi đi theo ta một chuyến, nói cho ta một chút người giao thủ với ta đến tột cùng là ai. Nàng muốn biết đây là Hoàng Đậu Đậu từ chỗ nào đụng tới. Nhìn qua bóng lưng 3 người đi xa, Hãn Hải đạo quân có chút mộng. Cẩn thận nhớ lại chuyến đi đến Đông Hải, hắn đầu tiên là giúp Lục Dương diễn kịch, sau đó chịu một kích của tiên nhân, đến cuối cùng còn vô duyên vô cớ trở thành vãn bối của Lục Dương. Theo lý thuyết, ta không nên đi ngang Đông Hải sao? Bên trên hòn đảo không người, 4 thân ảnh đứng thành một vòng, mỗi một người đều ngồi trên đế ỷ. Thực lực của 4 thân ảnh này rất kinh khủng, thực lực bình quân đến gần vô hạn tiên nhân. Vân Chi lẳng lặng nghe xong Bất Hủ Tiên Tử, Ngao Linh cùng Lục Dương trần thuật, tâm bình khí hòa tổng kết. Cho nên nói, thượng cổ tứ tiên vốn định phục sinh tiên tử tiền bối, lại trời đất xui khiến không biết làm sao làm ra tiên tử tiền bối có được tịch diệt đạo quả. Mà người này rất có thể chính là tiên nhân tận lực ẩn tàng tin tức của Tân Hỏa Vương Triều. Vân Chi mặt lộ vẻ cổ quái, lúc trước tiểu sư đệ đáp ứng thật tốt, tuyệt đối sẽ không tham gia chuyện Tân Hỏa Vương Triều. Vừa mới qua đi một tháng, làm sao liền tìm được tiên nhân đang muốn ẩn tàng tin tức về Tân Hỏa Vương Triều rồi. Vân nha đầu, việc này thật không thể trách ta, sương mù bỗng nhiên bao phủ lại chúng ta. Bản tiên cũng không biết vòng tay Long Văn lúc trước nhặt được là chìa khóa có thể mở ra Long Châu, chỉ biết đó là đồ chơi của tiểu linh, liền để nhị đương ra nhặt. Bất hủ tiên tử vì Lục Dương mở rộng chính nghĩa, không nhắc tới một lời chuyện nàng và Lục Dương thừa dịp bóng đêm đi dò xét tiên chiến di chỉ. Vân Chi không có gì ngoài ý muốn khi nghe lời nói của bất hủ tiên tử, là ai dạy ngươi nói như vậy? Nhị đương gia, Vân Chi lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Dương, không nói gì thêm. Lục Dương cảm thấy không thể lại bàn chuyện cùng bất hủ tiên tử, rất dễ dàng khai hắn ra. Ngao Linh ở bên cạnh ngồi một lời không nói nhìn một chút bất hủ tỷ bên trái tỷ, lại gõ gõ Vân Chi bên phải, ồ lên một tiếng. Quái sự, làm sao cảm giác hai ngươi có chút giống? Chương 1065, các ngươi không phải nói đi Đông Hải chỉ là đi chơi thôi sao? 2. Lục Dương cảm thấy Ngao Linh tiền bối đại khái là ánh mắt không tốt, mặc dù bất hủ tiên tử cùng đại sư tỷ đều là mỹ nữ tuyệt đỉnh mỗi người mỗi vẻ. Nhưng một người đần độn, một người cực kỳ thông minh, đến cùng là từ đâu có thể nhìn ra các nàng giống nhau? Không phải tướng mạo, ai nha nói không ra, dù sao chính là cảm giác hai ngươi có hút giống. Ngao Linh cũng không biết cần phải giải thích thế nào. Vân Chi tâm bình khí hòa nói, có lẽ là Ngao Linh tiền bối nhìn lầm, ta cùng tiên tử tiền bối cũng không chỗ tương tự. Thật sao? Ngao Linh luôn cảm giác trực giác của mình là đúng. Là ảo giác. Tốt. Bốn người lại bắt đầu thảo luận chính đề. Dựa theo cách làm của xám đậu đậu, phàm là người biết được nàng, đều bên trong phạm vi nàng săn giết. Lục Dương suy tư. Chờ một chút. Vì cái gì gọi là xám đậu đậu? Bất hủ tiên tử rất bất mãn đối với cái tên Lục Dương đặt. Đại sư tỷ cũng thấy cái tên này không có lực uy hiếp gì, nghe qua đã không giống như là tên của cường giả. Thế gọi là cái gì? Tịch diệt tiên. Lục Dương có chút khó khăn, cũng nên có cái danh hiệu mới được, bằng không thì làm sao thảo luận. Không được không được, nàng sao có thể có cái tên bá khí như thế? Bất hủ tiên tử lại lần nữa phản đối, so với cái tên tịch diệt tiên, bất hủ tiên tử nghe qua có vẻ hạ thấp một chút. Lục Dương quay đầu hỏi Ngao Linh, tiền bối, xám đậu đậu tại thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều có danh tự không? Ngao Linh nghiêm túc nói, trong Tân Hỏa Vương Triều, nàng là chủ nhân của thiên đình, cũng không có tên gọi. Bất quá từ công năng đến xem, nàng tồn tại là vì phục sinh bất hủ tỷ tỷ, gọi là hoàng đậu đậu cũng có thể. Vậy liền gọi xám đậu đậu. Bất hủ tiên tử vội vàng kết luận cuối cùng. Đại sư tỷ tất cả đam chiêu, nói như vậy, ta cũng thành mục tiêu nàng săn giết. Lục Dương nghiêm túc phân tích, xem ra bốn người đang ngồi đây đều rất nguy hiểm. Đợi lát nữa, cái này không đúng, đại sư tỷ có thể đánh thắng xám đậu đậu, bất hủ tiên tử có thể phục sinh, Ngao Linh tiền bối có vòng tay Long Văn cản một chút, chẳng phải mình nguy hiểm nhất sao? Lục Dương cầu nguyện tính cách xám đậu đậu giống như bất hủ tiên tử, đều thích khiêu chiến cường giả, không muốn giống như mình, chỉ thích đánh yếu hơn mình. Ngao Linh tiền bối nếu tin được ta, không ngại đưa vòng tay Long Văn cho ta, ta biết một người, có thể một lần nữa rót vào năng lượng cho vòng tay Long Văn. Đây, Ngao Linh tự nhiên tin được Vân Chi. Vân Chi cất kỹ vòng tay. Nói ra, ta vẫn luôn không biết, phu quân cũng không nói với ta, nguyên lai bất hủ tỷ tỷ ngài là giao nhân tộc. Ngao Linh cười nói, nhìn bất hủ tiên tử nửa cá nửa người ngồi ở bên trên đế tọa. Ừ. Khi Đông Hải chi hành bắt đầu đến kết thúc, bất hủ tiên tử một mực bảo trì hình thái nhân ngư. Lục Dương trầm mặc, nếu không tiên tử ngươi biến trở về đi thôi, thuận tiện sắp xếp một loạt nước biển trong đầu ta. Lúc đầu Hãn Hải đạo quân có thể dẫn theo mọi người trực tiếp trở lại Vấn Đạo Tông, nhưng cân nhắc đến bọn người Lục Dương chỉ có ghi chép trong sổ sách của đại hạ, chưa có trở về bàn giao, không dễ giải thích, liền đưa bọn người Lục Dương xuống đăng ký. Vân Chi cùng Hãn Hải đạo quân đều thông qua không gian đạo quả hình thức ban đầu truyền tống về đến, không có ghi chép xuất cảnh, tự nhiên không cần phải đi xử lý thủ tục nhập cảnh. Về phần Ngao Linh, thân phận nàng đặc thù, không tiện xuất hiện ở trước mặt người đời. Năm người Lục Dương làm tốt thủ tục, Hãn Hải đạo quân xuyên qua biên cảnh, mở ra một thông đạo không gian, một chỗ khác của thông đạo chính là Vấn Đạo Tông. Đông Hải phát sinh không ít chuyện, đái sư đệ trưởng quản công việc tình báo, chắc hẳn còn không biết chuyện của Đông Hải. Tiểu sư đệ, năm người các ngươi tự mình kinh lịch, đi nói với đái sư đệ một tiếng đi. Đại sư tỷ phân phó. Được rồi, đại sư tỷ mời Ngao Linh đi Thiên Môn Phong ngồi một chút, bọn người Lục Dương thì hào hứng thẳng đến nhiệm vụ điện. Bọn hắn thường xuyên đến nhiệm vụ điện, xe nhẹ đường quen tìm tới gian phòng của đái sư huynh. Đái sư huynh, ngươi có ở đây hay không? Lục Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Đái Bất Phàm xem xét năm người Lục Dương đều đến đây, cười nói, các ngươi không phải đi theo lão Mã cùng đi Đông Hải chơi sao, sớm như vậy liền trở lại rồi. Là Hãn Hải tổ sư tiếp các ngươi trở về. Đái Bất Phàm nghe nói Lục Dương bị Long Châu bắt cóc, Hãn Hải tổ sư đi Đông Hải tìm kiếm Lục Dương. Lục Dương gật gật đầu, đúng là Hãn Hải đạo quân tiếp bọn hắn trở về. Gặp Lục Dương bày ra một bộ dáng như đang muốn nói lại thôi, Đái Bất Phàm trêu chọc nói, không phải là đến Đông Hải gặp chuyện gì, muốn nói với ta. Đúng, Lục Dương đang tổ chức lại lời văn, tận khả năng để đái sư huynh có thể thuận lợi tiếp nhận tình báo. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng nhìn, đái sư huynh mặc dù tu vi cao thâm, nhưng đạo tâm không được, dễ dàng thất kinh. Chương 1066, Cố sư đệ, ngươi từ đó ngộ đến cái gì? 1. Đái sư huynh, chuyện là như vậy, lúc đầu chúng ta muốn đi Đông Hải chơi, cũng thể nghiệm không ít đặc sắc của Đông Hải. Tỷ như ẩu đả đánh nhau cái gì, bất quá ngài yên tâm, chúng ta lúc ấy dùng chính là thân phận ngũ hành tông, tuyệt đối không có bôi đen tông môn. Lục Dương sờ ót, cảm thấy không có ý tốt, về sau xảy ra chút ngoài ý muốn, ta không cẩn thận tỉnh lại Long tộc cổ tổ Ngao Linh. Ngao Linh tiền bối còn nhất định phải kêu ta sư huynh, ngay tiếp theo Hãn Hải lão tổ cũng gọi ta là tiền bối. Tam Sơn đạo nhân của Bồng Lai đảo muốn đoạt xá lão Long Hoàng, may mắn bị Ngao Linh tiền bối ngăn cản, sau đó lại xuất hiện một Sơn Hà quân thời đại. Càn, Ngao Linh tiền bối lấy một địch hai, đánh bại hai người bọn hắn. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện một vị tiên nhân, muốn công kích Ngao Linh tiền bối, kết quả không có giết thành Ngao Linh tiền bối, ngược lại là giết Tam Sơn đạo nhân cùng Sơn Hà quân. Mắt thấy ai cũng đánh không lại tiên nhân này, đại sư tỷ liền đi ra hỗ trợ, với triển khai đại chiến tên tiên nhân này. Lục Dương thở dài, chính là không có bắt lấy tên tiên nhân kia, chỉ đánh thành trọng thương, để nàng trốn thoát, quái đáng tiếc. Đái Bất Phàm nghe xong cười ha ha một tiếng, Lục sư đệ ngươi thật biết nói đùa, sức tưởng tượng thật phong phú. Đái sư huynh ngươi nếu không tin, Ngao Linh tiền bối đang ở tông môn của chúng ta, bồi tiếp đại sư tỷ uống trà, nàng có thể chứng minh lời ta nói. Đái sư huynh mặt mỉm cười, ánh mắt trống rỗng, giống như là biểu tình dừng lại tại thời khắc này. Đái sư huynh, đái sư huynh, Lục Dương hô hai tiếng không có đáp lại, hiếu kỳ dùng tay lung lay trước mặt Đái Bất Phàm, vẫn không có phản ứng. Lục Dương thận trọng điểm bả vai Đái Bất Phàm một chút, nửa người trên Đái Bất Phàm lắc lư hai lần, ầm một tiếng ghé vào trên mặt bàn dọa Lục Dương kêu to một tiếng. Lục Dương hí hà một tiếng, hắn cảm thấy mình nói đủ hàm xúc, làm sao Đái sư huynh phản ứng vẫn là lớn như thế. Đái sư huynh, ngươi tỉnh lại đi. Trong mơ hồ, Đái Bất Phàm nghe được có người đang kêu gọi mình. Là ai đang kêu gọi mình, thật ồn ào. Đái Bất Phàm gian nan mở hai mắt ra, nhìn thấy một tấm mặt to của Lục Dương dán sát mặt mình, đang tha thiết nhìn mình, thấy mình tỉnh táo lại, tấm mặt to kia của Lục Dương mới cách mình xa một chút. Đái Bất Phàm lung lay đầu, luôn cảm giác mình quên đi cái gì, trước đó đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mình sẽ hôn mê. Là Lục sư đệ à, tìm ta có chuyện gì? Lục Dương lộ ra một loạt người sau lưng, những người này bị trói thành bánh chưng. Lục Dương khoe khoang cho Đái Bất Phàm, cười có chút xấu hổ, đái sư huynh, ta đi ra ngoài chơi một vòng, không cẩn thận bắt được thượng cổ tứ tiên. Tất cả bán tiên thượng cổ ngủ say, Càn đế đời thứ nhất, Ngu đế đời thứ nhất, Quốc sư đời thứ nhất, Hạ đế đời thứ nhất. Lần này đại thế chi tranh khẳng định là Vấn Đạo Tông chúng ta chiến thắng á. Cái gì? Đái Bất Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngồi thẳng sống lưng, con mắt trừng tròn vo, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lục Dương. Hắn mê mang nhìn bọn người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, thượng cổ bốn tiên bị trói thành bánh chưng cái gì, toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là mộng, nguyên lai là mộng. Phía sau lưng Đái Bất Phàm phát lạnh, nhớ lại tràng cảnh trong mộng, sợ bóng sợ gió một trận, may mắn không thôi. Đại trưởng lão am hiểu mộng cảnh, Đái Bất Phàm cũng biết một ít pháp thuật mộng cảnh, hắn đã trăm năm không có gặp qua ác mộng. Đái sư huynh, ngài không có sao chứ? Lục Dương ân cần hỏi han, trong lòng tự nhủ Đái sư huynh ngươi đạo tâm không được. Lúc này mới có chút chuyện, nếu không phải sợ Đái sư huynh ngươi cũng lọt vào danh sách tất sát, ta đều muốn nói thân phận xám đậu đậu cho ngươi. Ký ức dần dần khôi phục, Đái Bất Phàm nhớ tới lời Lục Dương nói qua trước khi mình hôn mê. Lục Dương tiểu tử ngươi thật có thể dày vò, đều nói Đông Hải không có bán tiên, kết quả ngươi vừa đi, không những để Đông Hải có bán tiên, còn để Đông Hải chết hai bán tiên. Về phần tiên chiến, càng là 30 vạn năm không có mở ra. Bất kể một chuyện nào phát sinh tại Đông Hải đều có thể lưu lại sử sách, sau đó ngươi nói cho ta, những chuyện này đều có liên hệ với ngươi. Lục Dương bất thình lình bị Đái Bất Phàm khích lệ, còn cảm thấy quái thẹn thùng, thật cũng không tốt như ngài nói. Đái Bất Phàm cưỡng ép ổn định đạo tâm, các ngươi nói rõ một chút cho ta, các ngươi là như thế nào từ đi Đông Hải chơi hai ngày, biến thành Đông Hải dẫn phát tiên nhân đại chiến. Lục Dương làm chủ người yếu nhất tự mình kinh lịch, giảng thuật đại đa số chuyện, bọn người mạnh cảnh chu thì làm bổ sung. Đái Bất Phàm lúc này mới rõ ràng mọi chuyện, dựa theo năm người Lục Dương giảng, chuyện ở Đông Hải thật đúng là không thể trách Lục Dương, chính là vấn đề vận khí đơn thuần. Nói từ góc độ tình báo, đây là tình báo chân quý ngàn vàng không đổi, Đái Bất Phàm dám nói, chuyện Đông Hải chấn kinh tu tiên giới. Nhưng chân tướng chỉ có mấy người Lục Dương bọn hắn rõ ràng nhất, những người khác nhìn thấy chỉ là mặt ngoài của hiện tượng. Từ góc độ người quản lý nhiệm vụ điện, Đái Bất Phàm chỉ muốn để Lục Dương thay thế vị trí của mình. Chương 1067, Cố Sư Đệ, ngươi từ đó ngộ đến cái gì? 2. Đái Bất Phàm nâng trán, cảm thấy đau đầu, đuổi năm người đi như đuổi con ruồi. Được rồi, ta đã biết được chuyện, các ngươi để ta yên lặng một chút. Hắn phải tiêu hóa thật tốt tình báo của Đông Hải. Sau khi năm người Lục Dương rời đi, Đái Bất Phàm ngồi xếp bằng, bình ổn khí tức, trong đầu không ngừng lặp lại chuyện ở Đông Hải, cuối cùng bộc phát ra một tiếng gầm lên giận dữ. Cho dù vận khí, vấn đề này cũng quá mức không hợp thói thường đi. Oanh! Đái Bất Phàm nổi giận, khí tức trùng thiên, nhất cử tấn thăng đến hợp thể trung kỳ. Lúc này khoảng cách khảo nghiệm nhập môn của Vấn Đạo Tông đã qua một tháng, bốn tên đệ tử mới tuyển nhận đều bái vào môn hạ của các vị trưởng lão. Tiên Thiên Đạo Nhân làm môn hạ của Hãn Hải Đạo Quân, Cố Quân Diệp làm môn hạ của Đại Trưởng Lão, Chu Hạnh Nhi làm môn hạ của Ba Đại Gia, Trang Bình làm môn hạ của Tứ Trưởng Lão. Không biết Đại Trưởng Lão đang nằm ở trong cỗ quan tài nào, Đái Sư Huynh đành phải đảm đương chức vụ sư phụ, ở nơi nào đó trống trải tại Hậu Sơn dạy bảo Cố Quân Diệp. Vừa rồi thay đổi tâm tình, mạch này của chúng ta, chấp trưởng nhiệm vụ điện, còn chấp trưởng về hình, phạt. Bên trong đó quan trọng nhất chính là không thể gây chuyện thị phi, ngươi đã đi vào mạch này, cần phải tuân thủ quy củ, nhớ không thể gây chuyện thị phi. Được rồi sư huynh, Cố Quân Diệp ngồi đàng hoàng ở đối diện nghe giảng bài. Muốn nói ngược lệ, điển hình nhất chính là Lục Dương tiểu tử này, phàm là hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải dẫn ra sự cố, ngay từ đầu còn tốt, chính là gia nhập Bất Hủ giáo cái gì. Về sau tham gia Thanh Châu Khánh Điển, đụng phải hai tên tu sĩ thượng cổ hợp thể kỳ, một tu sĩ thượng cổ độ kiếp kỳ, đằng sau đi Hoang Châu, đụng phải ba tên thượng cổ tu sĩ độ kiếp kỳ. Trước đó không lâu hắn từ Đông Hải trở về, chuyện Đông Hải cũng thoát không khỏi quan hệ với hắn. Đái Bất Phàm đếm kỹ số lần quan hệ chặt chẽ giữa Lục Dương cùng tu sĩ cấp cao, mỗi một lần Lục Dương trở về thu hoạch đều có thể dọa hắn gần chết. Cố sư đệ, ngươi đến nói một chút, ngươi từ đó ngộ ra cái gì? Cố Quân Diệp nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, đại trưởng phu nên như vậy. Đái Bất Phàm bối rối, hiện tại thay sư đệ còn kịp không? Khi Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, nhìn thấy đại sư tỷ cùng Ngao Linh đang uống trà, Ngao Linh vểnh chân bắt chéo, có chút hào phóng. Bản tông đã có tiên tử tiền bối, liên y tiền bối hai vị khách khanh, không biết Ngao Linh tiền bối có hứng thú làm khách khanh của bản tông hay không? Ghê tởm, lại bị liên y vượt lên trước một bước. Ngao Linh hối hận, vì cái gì thức tỉnh trước không phải nàng, mà là Khương Liên Y. Một bước lạc hậu, khắp nơi lạc hậu, coi như hiện tại trở thành khách khanh, đều cách biệt với Bất Hủ tỷ tỷ bằng một Khương Liên Y. Vậy ta trở thành khách khanh có chỗ tốt gì? Trở thành khách khanh đương nhiên tốt chỗ rất nhiều, tỷ như nếu tiền bối để ý vật liệu của bản tông, có thể cứ việc mang đi. À, còn có loại chuyện tốt này. Ngao Linh đưa ánh mắt rơi xuống trên người Lục Dương vừa chạy tới, lộ ra ý cười có chút hăng hái, nhìn để Lục Dương có loại dự cảm bất thường. Tiểu sư đệ cũng không là vật liệu, Vân Chi nhắc nhở. Bất quá bản tông bắt qua mấy vị bán tiên, đoạt tài sản của bọn hắn, bây giờ đều đặt ở trong tài kho, tiền bối có thể từ đó chọn một kiện mình yêu thích. Theo Lục Dương làm mồi câu, câu đi ra một đống lớn bán tiên, nội tình vấn đạo tông hiện tại đều phong phú hơn Long tộc. Hay là làm ra cống hiến cho bản tông, đạt được điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến đổi trải nghiệm một ngày làm tông chủ. Tạm thời trở thành tông chủ bản tông, người trong tông môn đều muốn nghe mệnh lệnh của tông chủ đại diện. Cho dù khách khanh cũng không ngoại lệ, khách khanh cũng không ngoại lệ. Ngao Linh vỗ đùi, làm, thế ta có phải cũng có thể đạt được điểm cống hiến hay không? Bất Hủ tiên tử nghe Vân Chi nói như vậy, chợt nhớ tới nàng rất lâu không có đạt được điểm cống hiến. Vân Chi nói, tiên tử tiền bối làm ra cống hiến không thể xóa nhòa cho. Bản tông, tự nhiên đạt được điểm cống hiến. Vậy ta muốn đổi thẻ trải nghiệm một ngày làm tông chủ. Hai mắt Bất Hủ tiên tử tỏa ánh sáng. Vân Chi không có ngoài ý muốn, không biết tiên tử muốn đổi bao lâu, là một năm hay là hai năm. Vấn đạo tông bắt lấy bán tiên, Bất Hủ tiên tử làm ra rất nhiều cống hiến, điểm cống hiến có thể dùng hai chữ rất nhiều để hình dung. Một năm là được. Vân Chi gật gật đầu, đã như vậy, từ hôm nay trở đi. Chờ một chút, bản tiên chỉ là hỏi cho biết, hiện tại còn không muốn làm tông chủ đại diện. Bất Hủ tiên tử nhớ tới hai lần trước làm tông chủ đại diện, không phải tổ chức hội giao lưu với ngũ hành tông, chính là tổ chức khánh điển 12 vạn năm tròn của vấn đạo tông. Khó khăn trùng điệp, nếu không phải nàng có kim thủ chỉ là Lục Dương, thật đúng là không dễ vượt qua hai cửa ải này. Lần này cần chọn thời cơ tốt để làm tông chủ đại diện. Lúc này đến phen Vân Chi kinh ngạc, không nghĩ tới trong lúc nàng không có chú ý, trí thông minh của Bất Hủ tiên tử đã tăng lên nhanh như gió. Chương 1068, cạnh tranh kịch liệt danh ngạch tông chủ đại diện. 30 vạn năm đến nay, tiên nhân chiến không phải không có phát sinh qua, nhưng tiên nhân chiến công nhiên phát sinh trước mặt công chúng thì là lần đầu tiên. Chuyện phát sinh ở Đông Hải giống như một cơn gió lốc, trong thời gian ngắn nhất xông vào phố lớn ngõ nhỏ. Không nghĩ tới, khoảng cách này phượng tộc cổ tổ thức tỉnh mới trôi qua bao lâu, ngay cả long tộc cổ tổ đều khôi phục. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa hai lão bà của Kỳ Lân Tiên đều đăng tràng. Nghe nói vẫn là Tam Sơn đạo nhân tìm tới tung tích của long tộc cổ tổ, vì cho lão Long Hoàng một kinh hỉ, làm lễ vật đưa ra ngoài trên thọ yến. Kỳ quái, ta làm sao nghe nói là Tam Sơn đạo nhân muốn đoạt xá lão Long Hoàng, chỉ bất quá ở giữa xảy ra sai sót, đánh lén không thành, bị long tộc cổ tổ ngăn cản. Ta cũng nghe nói như thế, bằng không về sau bọn hắn thế nào đánh nhau. Long tộc cổ tổ lấy một địch hai, trấn áp hai tên bán tiên, thật khoa trương. Chu Thiên Chí Tôn không phải tự xưng đệ nhất nhân phía dưới tiên nhân sao, hắn có thể làm được sao? Không rõ ràng. Các ngươi nói tiên nhân đằng sau xuất hiện, muốn giết chết long tộc cổ tổ là ai, còn đánh nhau với giáo chủ thiên đình giáo. Nghe nói thượng cổ thiên đình và thượng cổ tứ tiên đối mặt với nhau, chẳng lẽ tên tiên nhân kia là một trong thượng cổ tứ tiên? Không đúng sao, thượng cổ tứ tiên xuất thủ, Kỳ Lân tiên liền chỉ nhìn nhìn. Vậy ngươi nói sẽ là ai? Có thể là càn đế đời thứ nhất, bên trong thiên đế quân. Không thể nào, tên tiên nhân kia không phải đến cả Sơn Hà quân đều chém chết à? Không chừng đã sớm nhìn Sơn Hà quân không vừa mắt, một đao chém chết cũng bình thường. Ngươi nói kiểu này cũng không sai. Cùng kỳ tộc, kim tộc trưởng nghe nói tin tức long tộc hiện thân ở Đông Hải, lúc này xin bất, ngữ đạo nhân phép nghỉ, chạy về yêu tộc. Còn chưa tiến vào cổ mộ, hắn chỉ nghe thấy giọng nói đầy tức giận của tiểu tổ Kim Thải Vi. Ghê tởm, làm sao một người hai người đều đụng tới. Kim tộc trưởng tiến vào cổ mộ nhìn thấy tiểu tổ tức đến lông tóc dựng thẳng, giống như là một con mèo con sù lông. Ai cũng không thể chạm vào, độ kiếp kỳ cùng kỳ tộc ở một bên cũng không biết cần phải làm sao an ủi. Cái này cũng không có biện pháp an ủi, Khương Liên Y xuất hiện, mục tiêu của tiểu tổ từ 10 vị trí đầu đại thế chi tranh xuống là 11 vị trí đầu. Ngao Linh xuất hiện, liền muốn từ 11 vị trí đầu xuống đến 12 vị trí đầu. Nếu lờ lại đụng tới mấy người quen của tiểu tổ, đại thế cũng liền không cần tranh giành. Mà hắn đoán, tiểu tổ nổi giận còn có một nguyên nhân rất quan trọng, hai lão bà của Kỳ Lân Tiên đều tỉnh dậy, còn có nàng chuyện gì? Tiểu Khuyết, tại sao ngươi trở lại? Kim Thải Vi chú ý tới tộc trưởng Kim Khuyết. Kim tộc trưởng trong lòng tự nhủ, đây không phải lo lắng tiểu tổ ngươi nổi giận sao? Đương nhiên, không thể nói loại lời này. Ta kết giao một vị đại ca từ đại hạ, tên đại ca này rất khó lường, giao hữu rất rộng. Có thể nói quan hệ nhân mạch trải rộng toàn bộ tu tiên giới, tất cả hợp thể kỳ gặp gỡ hắn đều sẽ nhiệt tình chào mời, nhân duyên đặc biệt tốt. Kim tộc trưởng duỗi ra ngón tay cái, khen đại ca Bất Ngữ đạo nhân không dứt miệng. Dựa vào quan hệ nhân mạch của hắn, ta có thể dựa vào đường dây Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông có Hãn Hải đạo quân vị bán tiên nắm giữ không gian đạo quả hình thức ban đầu này, trình độ trong bán tiên đều là nhất lưu. Tiểu tổ ngài nói chúng ta có nên liên minh cùng Vấn Đạo Tông hay không, cường cường liên thủ, dành ra một mảnh thiên địa từ bên trong đại thế chi tranh. Còn nữa nói, thêm một bằng hữu liền có thể thiếu một địch nhân, ngày sau ít địch nhân cũng tốt. Đây là cảm ngộ mà sau khi Kim tộc trưởng thông qua quan hệ nhân mạch của Bất Ngữ đạo nhân, đảo ngược suy luận ra. Kim Thải Vi trầm mặc, Tiểu Khuyết đề nghị không phải không có lý. Nhưng nàng quen thuộc Độc Lai Độc Vãng, không nguyện ý hợp tác với người. Cho ta hảo hảo ngẫm lại. Chu Thiên ngồi bên trên ghế dựa hoàng đế, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Làm sao ngay cả Ngao Linh đại tỷ đều sống lại, ta muốn xưng vương xưng bá khó khăn như thế sao? Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa, ngủ như chết đi qua giai đoạn này thì có thể thực hiện mong ước của mình hay không? Nếu không cố gắng liếm liếm Lục đại ca. Cũng không biết Lục đại ca thiếu cái gì, đưa hai mỹ nữ thử một chút. Đang lúc thế nhân đều đang nghị luận hướng đi của Ngao Linh, thân phận tiên nhân tham gia đại chiến, có người lặng lẽ đi vào trước sơn môn Vấn Đạo Tông. Kia người đó rảo bước tiến lên sơn môn, dùng ánh mắt dọa lui Hà Linh, thành công tiến vào nội bộ Vấn Đạo Tông. Người kia xe nhẹ đường quen leo lên đỉnh núi Thiên Môn Phong, nhìn thấy Lục Dương đang tu luyện, cùng Ngao Linh nằm trên mặt đất ôm cái đuôi ngủ. Người kia đưa tay, linh lực kinh khủng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chương 1069, dưới trướng Bất Hủ Tiên Tử, cường giả như rừng A, 1. Ngao Linh phát giác được có người muốn đánh lén, bỗng nhiên mở mắt, bật nhảy như một con cá chép, đứng dậy đánh ra một chưởng tới người kia. Phát sau mà đến trước, hai chưởng va chạm, tạo ra gió lớn thổi bay áo choàng của người kia, lộ ra một gương mặt Lục Dương hết sức quen thuộc. Liên Y tiền bối, Khương Liên Y, ta liền biết là ngươi, người khác sẽ không lén lút tới gần muốn đánh lén ta như thế. Ngao Linh cười mắng. Khương Liên Y giống như không nhìn thấy Ngao Linh, bái Lục Dương một cái, gặp qua Lục Dương sư huynh. Khương Liên Y đoán một chút liền biết lúc này Ngao Linh khẳng định đang ở Vấn Đạo Tông. Lập tức nàng quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn Ngao Linh, nói, Tiểu Linh sư muội, ngươi làm sao dám gọi thẳng tục danh của sư tỷ, rất không hợp quy củ. Ngao Linh bất vi sở động, ngươi ta cùng là đệ tử ký danh, còn phân cái gì sư tỷ sư muội? Lục Dương sư huynh ngươi đến phân xử thử, có phải ta trước bái ngươi làm sư huynh hay không, ta hẳn là sư tỷ của Tiểu Linh. Lục Dương sư huynh ngươi nói, ta cùng Liên Y cũng không có tư cách làm đệ tử của Bất Hủ tỷ tỷ, gọi ngươi là sư huynh là trèo cao, lúc đầu không nên phân sư tỷ sư muội có đúng hay không? Lục Dương nghe mà đau cả đầu, Ngao Linh tiền bối ngài đừng nói như vậy, ta sợ hãi. Lục Dương rất muốn gọi đại sư tỷ trở về, đáng tiếc đại sư tỷ đi sửa vòng tay Long Văn, trong thời gian ngắn là về không được. Cũng may mặc dù không có đại sư tỷ, nhưng có Bất Hủ tiên tử có thể bình câu chuyện. Bất Hủ tiên tử bay ra từ trong không gian tinh thần, hòa giải nói, từ xưa đến nay cường giả vi tôn, hai người các ngươi đánh một trận, ai thắng thì người đó làm sư tỷ, thế nào? Lục Dương nghe được ứa ra mồ hôi lạnh, Bất Hủ tiên tử ngươi còn không bằng không ra. Bất Hủ nhất mạch chúng ta dĩ hòa vi quý, không đáng động thủ. Lục Dương vội vàng khuyên nhủ, nếu hai tổ tông này là đánh nhau tại Vấn Đạo Tông, Hãn Hải tổ sư tới đều khuyên không ngừng, nói không chừng sẽ còn bị Long Phượng hỗn hợp đánh kép. Lục Dương người sư huynh này vẫn rất có phân lượng ở trong suy nghĩ của Long Phượng hai tổ, đã khuyên các nàng không động thủ, vậy liền không động thủ. Khương Liên Y còn có một lá bài tẩy, nàng lương trước Ngao Linh khẳng định cũng làm khách khanh Vấn Đạo Tông, Ngao khách khanh. Ta trước ngươi một bước trở thành khách khanh, dựa theo quen thuộc của tông môn, ngươi nên xưng hô ta một tiếng sư tỷ. Ngao Linh đã sớm ngờ tới Khương Liên Y sẽ như vậy làm, cười lạnh một tiếng, ngươi còn không biết, ta có thể thông qua điểm cống hiến, trở thành tông chủ đại diện, Khương khách khanh, cho dù là ngươi cũng muốn nghe theo bản đại diện tông chủ. Khương Liên Y sững sờ, Nàng thật đúng là không biết điểm cống hiến còn có thể đổi thành tông chủ đại diện, không chú ý phương diện này. Bất Hủ tỷ tỷ, làm sao đạt được điểm cống hiến? Khương Liên Y quay đầu tìm hiểu. Điểm cống hiến à, tên như ý nghĩa chính là làm cống hiến vì bản tông môn, tỷ như bản tiên đã từng xử lý một hợp thể kỳ làm nhiều việc ác, làm tông chủ đại diện 3 ngày. Khương Liên Y nghe xong sáng mắt lên, việc này không khó, chờ ta trở về, ta sẽ để Chu Thiên đi bắt hai tên hợp thể kỳ làm nhiều việc ác đưa cho Lục Dương sư huynh. Khương Liên Y hừ lạnh một tiếng nói ai không biết. Ta đi Đông Hải để Long tộc bắt hai hợp thể kỳ thượng cổ đưa cho Lục Dương sư huynh. Ta còn có thể để Chu Thiên đi bắt 10 hợp thể kỳ. Ta cũng có thể bắt 10 hợp thể kỳ. Ta có thể bắt thượng cổ độ kiếp kỳ. Ta cũng có thể bắt thượng cổ độ kiếp kỳ, bắt một đôi. Ta có thể để Chu Thiên đưa yêu vực cho Lục Dương sư huynh. Ta cũng có thể nhất thống Đông Hải đem Đông Hải đưa cho Lục Dương sư huynh. Lục Dương nghe được ngơ ngác, nói thế nào nói một hồi ta thành chủ nhân của yêu vực cùng Đông Hải rồi. Lục Dương cảm thấy mình chỉ là nguyên anh trung kỳ, thực sự gánh không được trách nhiệm chủ nhân yêu vực cùng chủ nhân Đông Hải. Ai nha, đều là tấm lòng thành của Tiểu Linh cùng Liên Y, chỉ là yêu vực cùng Đông Hải, ngươi cứ thu cất đi. Bất Hủ tiên tử tùy tiện nói, nếu ngươi thực sự không dám muốn, bản tiên có thể thay ngươi nhận lấy. Hiển nhiên, Lục Dương không dám, có người dám. Lục Dương suy nghĩ, Bất Hủ tiên tử thân là chủ nhân thiên đình, lại là khai quốc hoàng đế của vương triều Đậu Nành. Bây giờ thân kiêm chủ nhân yêu vực cùng chủ nhân Đông Hải, có thể nói quyền hành ngập trời, không ai bằng. Tiên tử ngài coi như nhận lấy chẳng lẽ còn sẽ quản lý. Lục Dương nhớ kỹ Bất Hủ tiên tử tại thời kỳ thượng cổ bởi vì không thích quản lý, chỉ trông coi một ngôi sao Bắc Cực, vẫn là thượng cổ tứ tiên cố gắng nhét cho nàng. Lục Dương hoài nghi kín đáo đưa Bắc Cực tinh cho Bất Hủ tiên tử, khả năng chỉ là vì không cho tiên tử chạy tán loạn khắp nơi, có chỗ ổn định lại. Quản lý có gì khó, ta có thể để Tiểu Linh cùng Liên Y quản Đông Hải cùng yêu vực. Chương 1070, dưới trướng Bất Hủ tiên tử, cường giả như rừng A, 2. Mặc dù Bất Hủ tiên tử sẽ không quản lý, nhưng thắng ở cách dùng người. Bất Hủ tỷ tỷ, có thể để chúng ta nhìn chỗ ở bình thường của ngươi không? Khương Liên Y hỏi. Tốt tốt. Bất Hủ tiên tử đương nhiên đồng ý. Ngao Linh cùng Khương Liên Y xuất ra một tia thần thức, tiến vào không gian tinh thần của Lục Dương. Tới tới tới, đến nơi này cứ tự nhiên như nhà mình, tùy tiện ngồi. Bất Hủ tiên tử nhiệt tình khoản đãi hai vị bán tiên. Bất Hủ tiên tử đã sớm đẩy nước biển ra ngoài không gian tinh thần. Hiện tại không gian tinh thần của Lục Dương khôi phục thành dáng vẻ trắng trẻo mũm mĩm lúc đầu. Địa phương dựa vào tường có một cái giường nằm ngang, còn có bàn ghế các loại đồ dùng trong nhà. Lục Dương yên lặng nhìn hết thảy, không nói một lời. Đây rốt cuộc là không gian tinh thần của ai? Khương Liên Y vào chỗ, lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến đi này của nàng không đơn thuần là chào hỏi Ngao Linh. Tiên chiến ở Đông Hải đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Tiểu Linh ngươi bị ai để mắt tới rồi? Ngao Linh nhíu mày nghĩ một lát, chuyện này giải thích khá phiền toái. Nếu ta nói tất cả cho ngươi, ngươi cũng rất nguy hiểm. Như thế này, ta sẽ nói những chuyện có thể nói cho ngươi nghe. Lúc trước phu quân tứ tiên cùng hung thủ giao chiến, ngươi tiến vào trạng thái giả chết, ta thì đi theo phu quân cùng một chỗ thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Ngươi trước chờ đã. Ngao Linh vừa nói một câu, liền bị Khương Liên Y đánh gãy. Lúc ấy không phải đã nói hai ta cùng một chỗ dùng thuật giả chết sao? Hoàng cung đại hạ. Khương Bình An khiêng cuốc trồng trọt kết thúc, ngồi ở cạnh bàn nhỏ lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía người đến. Vân đạo hữu, tìm ta có chuyện gì? Vân Chi lấy ra món đồ lớn chừng bàn tay, có tấm vải màu đỏ bao phủ từ trong tay áo, xốc lên vải đỏ lộ ra vòng tay long văn chế tác tinh xảo. Khương Bình An bị kiểu dáng của vòng tay long văn hấp dẫn, kỹ xảo luyện chế thật tinh diệu, đây là người nào luyện chế? Tiên khí do Ứng Thiên Tiên luyện chế. Dưới tình huống năng lượng dư thừa, có thể ngăn cản mấy lần công kích của tiên nhân. Ồ, đồ tốt khó lường. Tiên khí luyện đến loại tình trạng này, đã là đăng phong tạo cực. Ta thấy bên trong vòng tay trống rỗng, là muốn ta một lần nữa đổ đầy năng lượng sao? Đang có ý này. Khương Bình An cầm vòng tay long văn lật tới lật lui nhìn hai lần, thành, cho ta nghiên cứu một chút. Khương Bình An một bên nghiên cứu, một bên muốn bắt đầu vừa lấy được tình báo, nói chuyện phiếm. Vân đạo hữu ở Đông Hải là giao thủ cùng người nào, là một trong thượng cổ tứ tiên. Bởi vì tiên nhân có đặc tính lãng quên, thế nhân chỉ có thể nhớ kỹ Đông Hải phát sinh tiên chiến, lại không nhớ được quá trình song phương giao thủ. Vân Chi lắc đầu, là thượng cổ tiên nhân, nhưng cũng không phải là thượng cổ tứ tiên. Ta không tiện nhiều lời về lai lịch của nàng, ngươi biết quá nhiều, nàng cũng sẽ giết ngươi. À, chẳng lẽ lại Vân đạo hữu cho rằng ta không bằng tên tiên nhân kia? Khương Bình An ồ một tiếng, trong giọng nói mang theo nhạt ngạo khí nhận nhạt. Thân là hoàng đế khai quốc đại hạ, đế quốc sừng sững 10 vạn năm không ngã, hắn tự cho mình có công lao rất lớn. Ở trong đó tức có quyết sách anh minh của hắn, cũng có nguyên nhân tu vi hắn cao thâm mạt chắc. Vân Chi gật đầu, ngươi xác thực đánh không lại nàng. Tốt, đánh không lại liền đánh không lại. Khương Bình An giống như quả cà ỉu xìu, cúi đầu tiếp nhận hiện thực. Khi Vân Chi cầm vòng tay long văn tràn ngập năng lượng trở lại Vấn Đạo Tông, nhìn thấy Lục Dương, Ngao Linh cùng Khương Liên Y ba người chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Vân Chi gõ gõ trán Lục Dương, gõ gõ để tất cả mọi người đang ở bên trong không gian tinh thần của Lục Dương đi ra. Đại sư tỷ, ngươi rốt cục trở về. Lục Dương gặp Vân Chi trở về mừng rỡ không thôi, cuối cùng có chủ tâm cốt, một mình hắn ứng phó Long Phượng hai tổ thực sự không ứng phó qua nổi, chớ đừng nói chi còn có Hoàng Đậu Đậu thích gây sự. Vừa rồi ở trong không gian tinh thần, kém chút có hai lần muốn đánh nhau. Vân Chi giao vòng tay Long Văn cho Ngao Linh, quay đầu lại hỏi Khương Liên Y. Liên Y tiền bối, là đến gặp Ngao Linh tiền bối. Khương Liên Y hừ lạnh một tiếng, ai mà thèm gặp nàng, ta là tới nghe ngóng tình báo ở Đông Hải. Vân Chi ồ một tiếng, không nói gì thêm. Bất hủ tiên tử hưng phấn xuất hiện từ trong thân thể Lục Dương, kiểm kê nhân số. Ta, Nhị Đương Gia, Tiểu Linh, Liên Y, người đều đến đông đủ. Người nào đủ? Đầu óc Lục Dương còn không có quay lại. Đương nhiên là đoàn đội chúng ta khiêu chiến Vân Nha Đầu đã đủ. Lục Dương cạn lời. Không phải, tiên tử các ngươi chịu chết có thể đừng mang theo ta không? Chỉ thấy bất hủ tiên tử vung tay lên, mặc dù nàng còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, không cách nào chống lại Vân Nha Đầu. Nhưng bây giờ nàng có Ngao Linh cùng Liên Y trợ trận, có túi khôn Nhị Đương Gia, miễn cưỡng xem như có vốn liếng chiến đấu với Vân Nha Đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.